La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 397, Pannoni diệt vong. Nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện Catalai cũng không có trốn ra nước ngoài, mà là cùng hắn thủ hạ đắc lực Mạn Lợi US cùng với xây dựng quân đội hội hợp. Catalai phản loạn sự thật xác định không nghi ngờ gì. Hắn cùng Mạn Lợi US bị Nguyên Lão Viện tuyên bố là Rome công địch. Xét thấy Catalai có không ít người ủng hộ còn tại trong thành Rome châm ngòi thổi gió, Nguyên Lão Viện triệu mở cuộc họp khẩn cấp, yêu cầu Cicero tra ra Catalai âm mưu tập đoàn thủ lĩnh, đồng thời giúp cho bắt giữ. Theo cái này đến cái khác, Catalai mưu đồ bí mật người bị bắt, ở trong đó còn bao gồm đảm nhiệm qua quan chấp chính Nguyên Lão. Toàn bộ thành Rome bầu không khí trở nên 10 phần khẩn trương. Các Nguyên Lão lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, làm việc đều phá lệ cẩn thận. Trong đó một tên bị bắt giữ mưu đồ bí mật người được đưa tới Nguyên Lão Viện, công bố chính mình từng bị Crassus phái đi hướng Catalai mật báo. Bởi vì Crassus trước đó từng hai lần công khai duy trì Catalai tham tuyển quan chấp chính, bởi vậy cái này chỉ trích để Crassus lâm vào trong nguy hiểm. Bất quá, không ít Nguyên Lão đều thiếu nợ qua Crassus nợ. Lúc này tất cả đều lớn tiếng kêu gọi, nói đây là tại vu hãm Crassus, mà Nguyên Lão khác cho rằng tại cái này thời khắc nguy cơ tốt nhất đem Crassus dạng này một cái cường hữu lực đại nhân vật tranh thủ lại đây, mà không phải xa lánh hắn. Bởi vậy các Nguyên Lão bỏ phiếu nhận định Crassus là vô tội, đồng dạng từng duy trì Catalai tranh cử quan chấp chính Caesar cũng nhận lên án. Kích động việc này chính là Catulus. Hắn vẫn bởi vì tranh cử đại tư tế lúc bại bởi Caesar mà canh cánh trong lòng. Nhưng Cicero không chịu bắt giữ Caesar, có lẽ là bởi vì hắn cùng Caesar quan hệ không tệ. Cũng có lẽ là không muốn đem tại La Mã bình dân bên trong có cực lớn hy vọng Caesar đẩy lên phản đảng trong lồng ngực, dẫn đến cục diện khó mà thu thập, cho nên hắn công bố tin tưởng Caesar đối nước Cộng hòa trung thành. Cuối cùng, có 5 tên cùng Catalai quan hệ mật thiết chủ yếu mưu đồ bí mật người bị bắt giữ, trong đó bao quát 2 tên có chút người biết Nguyên Lão. Nguyên Lão Viện tại cùng hai nữ thần miếu tổ chức đại hội, từ Cicero chủ trì, thương thảo xử trí như thế nào những này tội phạm. Bộ phận Nguyên Lão ý kiến là tử hình, những người khác thì là thấp giọng phụ họa. Crassus vắng mặt, xem như dưới giới quan pháp vụ Caesar thì độc chữ ý mình. Vạch tử hình không phù hợp người La Mã phong tục tập quán, đề nghị đem nó chung thân giam cầm. Cato thì nghiêm khắc phê bình Caesar, đề nghị kiên quyết yêu cầu xử tử bọn hắn. Cuối cùng, đại đa số Nguyên Lão đồng ý Cato, cho rằng Rome an toàn so cá biệt công dân quyền lợi quan trọng hơn. Thế là, Cicero đối 5 tên phạm nhân áp dụng treo cổ. Khi hắn hướng công chúng tuyên cáo tử hình kết quả về sau, tuyệt đại đa số dân chúng lấy như sấm sét tiếng hoan hô biểu thị chúc mừng. Thậm chí có người gieo hò hắn là Rome cứu tinh. Vị này đến từ Albinum thành nhỏ, người xứ khác nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chính mình sẽ có như thế huy hoàng một ngày. Thành Rome khôi phục trật tự, nhưng là nguy hiểm cũng không có giải trừ. Catalai cùng với tùy tùng ngay tại phương Bắc nhấc lên phản loạn, uy hiếp Rome an toàn. Tang Thuvian, trước công nguyên 635, Nick bộ lạc thành lập năm thứ 9, hơn nửa năm, đối Nick bộ lạc nội bộ tới nói coi như bình tĩnh. Nhưng cân nhắc tới mặt phía Bắc thế cuộc khẩn trương, người Nick gia tăng đối mới chiếm lĩnh tiêu hóa hấp thu. Ngày mùa thu hoạch về sau, truyền đến tin dữ, người Boioad tiến công sông Drava bờ nam, thông qua kịch chiến, đánh tan Pannoni bộ lạc quân liên hiệp đội phòng ngự, bắt đầu tràn vào bờ nam thổ địa. Pannoni tam đại bộ lạc sứ giả vội vàng đã tìm đến Nick bộ lạc, hướng Maximus đưa ra thỉnh cầu. chỉ cần Nick Bộ Lạc bằng lòng xuất binh trợ giúp người Pannoni đánh lui Bơi quân đội, đem bọn hắn chạy về bờ Bắc, Pannoni Tam Đại Bộ Lạc bằng lòng phụ thuộc Nick Bộ Lạc, phụng Maximus làm chủ, nghe theo chỉ thị của hắn. Maximus cho ra trả lời là, trừ phi người Pannoni gia nhập Nick Bộ Lạc, bằng không hắn không cách nào thuyết phục đám tộc dân vì đã từng cừu địch, bốc lên nguy hiểm tính mạng đi chiêu chọc cường đại người Bơi. Pannoni đại thủ lĩnh nhóm tự nhiên không có khả năng bằng lòng vô lý như thế yêu cầu. Sứ giả không công mà lui, nhưng người Pannoni thế cục đang nhanh chóng chuyển biến xấu. Người Bơi tại sông Drava bờ nam đứng vững gót chân về sau, tiếp tục hướng nam tiến công, cũng lần nữa thông qua kịch chiến, đánh tan Pannoni Tam Đại Bộ Lạc đem hết toàn lực tổ chức liên quân. Từ đó đem Pannoni Tam Đại Bộ Lạc lãnh địa một phân thành hai, khiến cho không cách nào lại tiến hành liên hợp. Tự nhiên, người Bơi quân đội cũng tới gần Nick Bộ Lạc mới chiếm lĩnh Nguyên Mesa A lãnh địa. Bất quá người Bơi hiển nhiên không muốn tốn thời gian phí sức lên núi lĩnh tiến quân, cho nên bọn họ chia binh hai đường, hướng đông, hướng tây bốn phía xuất kích. Người Pannoni đã tổ chức không tầm thường hữu hiệu chống cự, dân chúng kinh hoàng đào vong, bọn hắn đào vong mục tiêu đều là giống nhau Nick Bộ Lạc lãnh địa. Maximus một mực không cự tuyệt, mệnh lệnh thủ hạ chủ động tiếp nhận, thích đáng an trí. Nick Bộ Lạc cử động lần này càng là tiêu trừ Pannoni dân chúng cố kỵ, thế là càng nhiều người Pannoni tranh nhau chen lấn trốn hướng Nick lãnh địa. Ở trong đó liền bao gồm Pyroste đại thủ lĩnh Paglat. Pyroste ở vào mặt phía bắc ba cái Pannoni lớn trong bộ lạc, là lần này người Bơi qua sông tiến công trọng điểm. Paglat hai lần tổ chức liên quân ra sức chống cự, nhưng đều bị thất bại. Người Bơi thừa thắng tiến công, Paglat thậm chí không kịp tụ lại hội binh trốn về chủ trại. Chủ trại liền đã bị người Bơi kỵ binh vây quanh. Hắn chỉ có thể hốt hoảng hướng nam chạy trốn đến phía đông đi Sione chủ trại, hướng Dimiker cầu viện. Dimiker tự thân còn khó đảm bảo, như thế nào lại có viện quân có thể phái. Tiếp cận tuyệt vọng, Paglat chỉ có thể đi theo chạy nạn tộc nhân tiến vào nguyên Andaisit lãnh địa, vội vàng cầu kiến Maximus. Tại nhìn thấy Maximus về sau, hắn rơi lệ khẩn cầu, chỉ cần Nick Bộ Lạc bằng lòng xuất binh đánh lui người Bơi, cứu vớt trong lúc nguy nan Pyroste tộc dân, Pyroste Bộ Lạc bằng lòng dựa theo Maximus yêu cầu trở thành Nick Bộ Lạc một bộ phận. Song phương đạt thành hiệp nghị về sau, mặc dù xét thấy thế cục nghiêm trọng, sớm tại hơn một tháng trước Maximus liền đã tiến hành quân sự động viên, nhưng hắn cũng không có lập tức xuất binh, mà là trước hết để cho quyền trượng tư tế Imeric thuyết phục Norichi bộ lạc Druid Podamochi cùng nhau đi tới Bơi quân đội, gặp được Bơi vương cùng đại Druid. Hai người bọn họ lấy Pyroste bây giờ đã là Nick bộ lạc lãnh địa làm lý do, ý đồ thuyết phục lui binh, rút về tới bờ Bắc. Đến miệng thịt mỡ làm sao có thể lại đem nó phun ra. Bơi vương không nhìn Imeric hai người đều là người Seo, cũng đều là Druid thân phận, mắng to hai người bọn họ vô sỉ, đồng thời còn uy hiếp nói, chờ người Pannoni diệt đi về sau, liền sẽ đến phiên Nick. Nguyên bản vì trả Nick bộ lạc ân tình, chỉ là đến làm qua loa Druid Podamochi bị Bơi vương lần này nhục nhã, trong lòng ám khí. Tại chiến đấu kế tiếp bên trong thuyết phục bộ lạc đứng ở Nick bộ lạc bên này, càng nhiều cung cấp quạng sắt, mà Imeric trở lại bộ lạc, đem Bơi vương lời nói thêm mắm thêm muối nói cho tộc dân, lập tức kích thích người Nick phẫn nộ, khiêu chiến thanh âm tăng vọt. Maximus hưởng ứng các tộc nhân tiếng hô, về công nguyên trước 62 năm một tháng, Nick bộ lạc thành lập thứ 11 năm, hướng người Bơi tuyên chiến, lập tức xuất lĩnh đã tập kết tốt hai cái quân đoàn cùng kỵ binh, cấp tốc tây tiến. Lúc này, người bơ y tại sông Drava bờ nam quân đội chia làm 3 bộ phận. Một bộ phận tại phía tây càn quét Dejiciatai lãnh địa. Một bộ phận tại phía đông vây công Dicione chủ trại. Còn có một số nhỏ tọa trấn Pyraste lãnh địa. Bơ y vương cùng người Nick trở mặt. Tự nhiên cũng nghĩ đến đối phương sẽ đến quấy rối, nhưng không nghĩ tới chính là người Nick sẽ đến nhanh như vậy. Hơn nữa mang đến nhiều binh lính như thế. Hắn vội vàng triệu tập không đến 10.000 người phía đông bộ đội. Tiến đến nghênh chiến, Nick bộ binh cường hãn vượt quá bơ y vương dự kiến. Mà người bơ y kỵ binh tuy nhiều, khởi xướng xung phong thời điểm lại gặp tới trốn ở Nick kỵ binh phía sau nỏ binh bắn trùng. Thương vong thảm trọng, bơ y quân đội đại bại. Bơ y vương xuất lĩnh tàn binh lui hướng đi Sione lãnh địa. Một bên gấp triệu phía tây quân đội trở về thủ. Một bên phái người chạy về bờ bắc, để các bộ lạc điều động viện quân. Viện quân còn chưa đi vào, bơ y vương lại phát hiện Nick khổng lồ đội tàu xuất hiện tại sông Drava mặt. Cùng độc lập vẻn vẹn vài chục năm người Pannoni khác biệt. Tại trên cái này sông lớn bình nguyên sinh sống trên 100 năm người bơ y nắm giữ một chi quy mô. Không đội tàu nhỏ, nếu không cùng người Dacia chiến bại về sau, bọn hắn cũng không có khả năng đem nguyên bản sinh hoạt tại sông Danube bờ đông dân chúng thuận lợi. Rút về tới bờ Tây, càng là dựa vào đội tàu vận tải chiến sĩ vượt qua sông Drava, mới phá tan người Pannoni. Nhìn thấy Nick đội tàu xuất hiện, nguyên bản dừng sát ở bờ Bắc, phụ trách vận chuyển vật tư cùng thương binh bơ y đội tàu rất nhanh liền nghênh đón tiếp lấy. Nick bộ lạc thành lập đến nay lần thứ nhất đại quy mô thủy chiến bắt đầu. Song phương thuyền cơ bản đều là kiểu dáng giống nhau hình thoi tàu nhanh. Chỉ là Nick một phương thuyền hơn phân nửa có bồng. Sóng theo thủy quân chiến thuyền thì không bồng. Bồng thuyền so sánh lộ ra vụng về. Nhưng hơn 400 chiếc thuyền tụ tập tại độ rộng không đến 200 mét sông Drava bên trên. Bởi y chiến thuyền linh hoạt không cách nào hiện ra. Tương phản song phương thuyền chen chút chung một chỗ. Chống đỡ gần chém giết, chủ yếu dựa vào là nhảy mép. Hết lần này tới lần khác Nick thuyền có bồng, khiến cho nhảy mép trở nên khó khăn. Hơn nữa mỗi trên một con thuyền đều trang bị nỏ thủ. Thường thường bơ y thuyền còn không có chỉ gần đối thủ, chính mình trên thuyền thủy thủ cũng bởi vì bị tên nỏ bắn trúng mà tổn thất hơn phân nửa. Trận đánh này Nick hạm đội đại hoạch toàn thắng. Bởi y chiến thuyền không phải bị bắt giữ, chính là bị phá hủy. Đến tận đây sông Drava tại Nick thủy quân khống chế phía dưới. Bờ nam bơ y quân đội bị chặt đứt đường về. Thành cá trong chậu, Maximus thừa cơ dẫn quân hướng khởi xướng tiến công. Bơ y vương liều chết một trận chiến, nhưng cuối cùng thảm bại. Chính mình cũng bị tù binh. Lúc này, Pannoni tam đại bộ lạc lãnh địa trải qua bơ y quân đội trà đạp. Khắp nơi là trôi giạt khắp nơi dân chúng. Trải qua gặp trắc trở bọn hắn thống hận nhà mình thủ lĩnh vô năng. Hâm mộ Nick cường đại. Lại có đông đảo Pannoni dự bị tộc dân khắp nơi tuyên dương gia nhập Nick bộ lạc chỗ tốt. Thế là Pannoni dân chúng nhau gia nhập Nick bộ lạc. Cùng lúc trước chinh phục Sezestiker lãnh địa lúc chỗ thời gian hao phí cùng tinh lực so sánh. Lần này Maximus tại hoàn toàn đánh tan bờ nam bơ y quân đội về sau. Chưa lại trải qua bất kỳ chiến đấu. Liền tùy tiện đem Pannoni tam đại bộ lạc lãnh địa cùng dân chúng bỏ vào trong túi. Từ đó, Pannoni bộ lạc diệt vong.